Đế quốc bại gia tử, chương 1600, quân lệnh như núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta chỉ là cảm thấy có chút đáng tiếc. Chồng Vũ lại bổ sung một câu. Hắn là Bình Tây quân cụ già, sớm nhất phong An Thành canh phòng chiến, đạt tới sau chiến dịch Tạ Uyển Oánh cũng toàn bộ hành trình tham dự, hơn nữa vậy cung cấp qua không nhỏ trợ giúp. Cho nên, Hồng Vũ, Lâm Trinh bọn họ đều là biết Tạ Uyển Oánh, cũng biết rất nhiều chuyện. Vương Khang yên lặng không nói. Mà lúc này, những người khác vậy phát giác dị động. Đều biết Hồng Vũ là tụ y doanh thống lĩnh, phụ trách địch tình dò báo, xem Vương Khang cái biểu tình này, rất có thể là có tình báo trọng yếu, tạm thời vậy đều yên tĩnh lại. Ba ngày sau, chỉ có ba ngày sau, Vương Khang nỉ non, cũng tại lúc này, hắn làm quyết định, bất kể như thế nào, hắn đều không thể để cho Tạ Uyển Oánh đi tới bước này. Có lẽ, nàng bây giờ đang ở chờ mình, dù sao cũng là muốn tấn công Thọ Xuân, chẳng qua chính là trước thời hạn. Vương Khang quyết định, suy nghĩ lật hồi, Vương Khang nhìn vòng quanh chúng tướng trầm giọng nói. Các vị xuất bộ tác chiến, một đường mệt mỏi, rốt cuộc gặp nhau Thọ Xuân, vốn là muốn chỉnh đốn ba ngày, nhưng hiện tại không thể không thay đổi. Đám người nghe lệnh, Vương Khang sắc mặt nghiêm túc, ở tất cả mọi người đều ngay ngắn lên tiếng đáp lại. Chỉnh đốn kết thúc cho các ngươi 2 tiếng, mỗi người trở về tụ họp đội ngũ, 2 tiếng sau đó lên đường đi vội, 2 ngày đến, 1 ngày công hạ Thọ Xuân. Cũng nghe rõ chưa? Rõ ràng, được lập tức đi chuẩn bị đi. Quảng cáo, nguyên bản náo nhiệt trường hợp lập tức tan cuộc chúng tướng rời đi, lập tức đi tụ họp chỉnh đốn, không có ai hỏi tại sao lại đột nhiên như vậy, bọn họ muốn làm chính là thi hành. Quân lệnh như núi, theo Vương Khang mệnh lệnh các bộ tướng lãnh cũng trở lại thuộc quyền doanh trại. Tối nay, không chỉ là bọn họ những thứ này nghề tránh tướng lãnh ở ăn mừng, trong quân binh lính cũng ở đây làm chuyện giống vậy, cũng ở đây đại khánh. Nhưng giờ phút này cũng hủy bỏ. Đại tướng quân có lệnh tất cả binh lính lập tức tụ họp kiểm kê số người chuẩn bị lên đường. Mau, nhanh một chút, còn uống rượu, mau thu, mau thu. Có tướng quân lớn tiếng kêu, đại nhân, không phải muốn chỉnh đốn sao, làm sao như thế đột nhiên, có kẻ địch đánh tới sao? Là đại soái mệnh lệnh, muốn lập tức lên đường, tấn công Thọ Xuân. Làm sao gấp như vậy? Lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy, động tác nhanh nhẹn điểm. Là, giống nhau một màn, phát sinh ở trong quân các nơi. Khương Thừa Hóa, Mã Nhân, Lô Triệu Tát Nạp Nhĩ cùng với Vương Khang nơi tỷ số, 5 đường đại quân đều ở đây lấy nhanh nhất tốc độ tụ họp. Thời gian trôi qua rất nhanh, đại quân cũng ở đây quy định thời hạn bên trong tụ họp hoàn, hơn nữa còn nói trước. Đại soái đều chuẩn bị xong. Vậy lên đường đi, Vương Khang bình tĩnh ra lệnh, thời gian là rất cấp bách, hắn nhất định phải đuổi ở Lớn Điền cử hành trước công phá Thọ Xuân. Mặc dù khẩn trương, nhưng chỉ cần đuổi một đuổi là có thể làm được. Bọn họ gặp nhau địa phương, cũng đã là thuộc về Thọ Xuân phạm vi thời gian trên khẳng định tới kịp. Còn như tấn công Thọ Xuân, Vương Khang cũng không lo lắng, Thọ Xuân trên căn bản coi là một tòa thành trống, hơn nữa còn là một tòa mở cửa tính thành trì. Đều nói chỉ cần có thể phá Nam Ải, Thọ Xuân tất phá, vậy chính là cái đạo lý này. Binh lực của hắn vậy chiếm hữu áp đảo tính ưu thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 đường đại quân thắng lợi gặp nhau, trừ đi tiếp viện Mộ Dung Chiêu 100.000 kỵ binh, hắn bên này còn có gần 700.000 binh lực. Mà Thọ Xuân lại có nhiều ít đâu, chính là tiến công cũng có thể rất dễ dàng phá thành. Hiện tại trọng yếu nhất chính là thời gian, làm ra như vậy quyết định là có tạm thời xung động, nhưng vậy không hoàn toàn đúng, đây là hắn khả năng cho phép làm được sự việc. Đại quân tiến về phía trước xếp thành đội thật dài liệt, bởi vì binh lực quá nhiều, đội đầu đội đuôi cũng cách nhau khá xa, chạy thẳng tới Thọ Xuân chạy tới. Đến giờ phút này, Vương Khang tâm tình phản mà bình tĩnh lại. Hắn không nghĩ tới gần kết thúc lại vẫn sẽ như vậy chắc chờ. Bất quá cũng tốt, dù sao cũng trận chiến cuối cùng thì phải kết thúc. Đây là hắn đánh thời gian dài nhất chiến tranh, hắn đã sớm chán ghét, hơn nữa dân chúng vậy không chịu nổi. Dài lúc chiến tranh dưới ảnh hưởng, tạo cho quá nhiều cực khổ người, cái này cũng cần thời gian tới khôi phục. Sẽ để cho cái này nhạc đệm, là trận chiến cuối cùng trợ hứng đi. Vương Khang suy nghĩ, ánh mắt thật giống như xuyên qua màn đêm. Kích thước như vậy đại quân tiến về phía trước, cái loại này động tĩnh căn bản là không cách nào giấu giếm, quân đội số lượng cụ thể không cách nào biết được, nhưng chỉ biết đông nghịt cũng không thấy được đầu, sau đó liền truyền ra, nói là có triệu đại quân công tới. Đã rất gần rất gần. Tối đa chỉ cần 1 ngày, là có thể đến ngoài Thọ Xuân Thành. Đến nơi này lúc đó, dân chúng ngược lại cũng cảm thấy không giống lúc ban đầu như vậy hoảng loạn, bởi vì đã vô dụng. Coi như là thoát đi cũng đã chậm, có thể để cho mọi người im lặng phải, bọn họ bệ hạ vẫn không có chọn lựa bất kỳ các biện pháp, hơn nữa toàn tâm toàn ý đầu nhập vào sắp cử hành đại điển bên trong. Nghe nói hắn tự mình bố trí tất cả loại trang sức, mỗi ngày liền bận bịu những thứ này, cũng không để ý triều chính, càng không quan tâm chiến sự, cầm tất cả chính vụ đều giao cho thủ phụ Cơ Vô Thường. Triều thần cũng rõ ràng, bệ hạ là buông tha, đây là sau cùng điên cuồng, cũng là hoàn toàn chờ chết hành vi. Thọ Xuân là không thể nào chống đỡ địch quân, đây là tất cả mọi người nhận thức chung. Quảng cáo, một khi Thọ Xuân phá, Đại Sở cũng phải mất, mất nước, cái này là rất nhiều người đều không cách nào tiếp nhận sự việc. Có không ít người cũng tự phát yêu cầu đầu quân, canh phòng Thọ Xuân, cũng có không thiếu lão thần trực tiếp từ giết lấy thân hy sinh cho Tổ quốc, bọn họ không muốn thấy Thọ Xuân bị công phá ngày hôm đó. Dĩ nhiên, còn có rất nhiều sĩ khanh đại tộc tương đối bất mãn. Những gia tộc này đều có cự lượng tài sản, Sở Hoàng không trốn, bọn họ có thể tưởng tượng muốn chạy trốn à, mang những tài phú này, đến Đông Sở làm sao cũng có thể sống an nhàn đi. Có thể hiện tại Thọ Xuân thành cửa cũng phong bế, không cho phép vào, cũng không cho ra. Mà bên trong thành mọi người, chỉ có thể chờ chết. Bên ngoài Hoàng cung quảng trường, mỗi ngày đều có rất nhiều người quỳ thẳng trước, hoặc là gián ngôn, hoặc là chờ hy sinh cho Tổ quốc, hoặc là phát tiết bất mãn. Trong đó có một nhóm người, là những cái kia mới vừa tiêu phí không thiếu đạt được quan chức tước vị người. Bọn họ cảm giác mình bị lừa. Ban đầu Sở Hoàng tự mình bán quan bán tước, quan này vị cũng còn không có bưng bít nhiệt, hiện tại quốc gia thì phải mất. Ai đây có thể tiếp nhận? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tóm lại, khắp nơi đều là một phiến hỗn loạn. Chân chính đối mặt lúc chiến tranh, ai đều không cách nào thản nhiên đối mặt. Mà vào lúc này, bận rộn nhất không phải Sở Hoàng Hạng Lâm Thiên, mà là thủ phụ Cơ Vô Thường. Hiện tại hắn phụ trách trước nơi có việc, hắn dinh thự cũng sắp bị dẫm nát, nha môn bên ngoài vậy từ đầu đến cuối vây quanh không ít người, bất quá cũng không phải là ai đều có thể thấy. Thủ phụ đại nhân, kẻ địch đều phải đánh tới, chúng ta có thể làm thế nào à, ngài là đế sư, bệ hạ nhất định sẽ nghe ngài, ngài được khuyên bệ hạ phấn khởi, chúng ta Thọ Xuân là quốc đô, có nhiều ít dân chúng, liền có nhiều ít lực lượng, chỉ cần bệ hạ tự mình ra mặt là có thể kích thích tinh thần, hiệu triệu ý dân, chúng ta đánh hắn một tràng Thọ Xuân bảo vệ chiến. Đúng vậy, bệ hạ đã lầm vào đường rẽ, chỉ lo vậy yêu nữ, chúng ta thân vi thần tử, muốn tận trách hết sức. Đám người vây ở Cơ Vô Thường phát bên người, không ngừng vừa nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ bắt đầu một đám người nguyên thủy. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.